Em mơ màng tỉnh dậy đã là chuyện của mấy tiếng sau. Không gian xung quanh sặc mùi ẩm mốc, hai tay bị trói chặt vào thành ghế, miệng dán băng keo đen. Em vô cùng hoảng loạn nhưng vẫn cố nhớ lại mọi chuyện. Lúc nãy Trọng bịt miếng khăn có tẩm thuốc mê vào mặt em. Anh ta cùng ba người đàn ông lạ mặt khác bắt cóc em và Su tới đây. Mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Chọn Sai Người của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Quay sang bên cạnh, bé Su cũng bị trói chặt vào ghế giống em. Con bé chưa có tỉnh giấc, chắc do thuốc mê vẫn còn có tác dụng. Nhìn ngắm khắp nơi một hồi, em đoán đây là cái nhà kho bỏ hoang đã lâu. Mạng nhện thì răng khắp nơi, vật dụng chẳng có gì ngoài vài ba cái ghế gỗ và mấy thanh củi đang vứt ngổn ngang dưới đất. Em muốn gọi bé Su tỉnh dậy, thử tìm cách trốn đi, cơ mà miệng em bị dán băng keo đen. Có cố gắng thế nào, lời nói phát ra cũng chỉ là những tiếng ư à vô nghĩa. Trong lúc em xoài chân, cố chạm tới ghế của bé Su, thì cánh cửa nặng nề mở ra. Một luồng ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào trong. Trọng cùng mấy tên khác bước vào, nhìn em chật vật, anh ta nở nụ cười đều giả. Tôi đã nói sẽ không để cô sống yên. Lúc trước nếu cô ngoan ngoãn đưa tiền cho tôi thì đâu đến nỗi. Ánh mắt kiên cường của em nhìn Trọng không chút sợ hãi. Trọng tiến lên vài bước, bóp chặt cằm em, rồi bóc miếng băng dính dán đen trên miệng em ra. Cô muốn nói gì, nói cho thoải mái đi, tí nữa không còn cơ hội mà nói nữa đâu. Anh điên rồi à? Thả tôi với bé Su ra. Anh có biết làm như thế này là vi phạm pháp luật không? Tội bắt cóc rất nặng đấy. Cô nghĩ cô dọa được tôi à? Tôi vào bước đường cùng rồi, còn cái mẹ gì để mất nữa đâu mà phải sợ. Rốt cuộc anh muốn gì mới chịu thả tôi và bé Su ra? Anh muốn tiền, anh muốn tiền đúng không? 200 triệu chứ gì? Được, tôi đồng ý với anh. Anh thả chúng tôi ra, 3 ngày sau tôi sẽ gom đủ tiền đưa cho anh. Mắt Trọng đỏ ngầu, hằn lên những tia máu ghê rợn. Tôi không cần tiền của cô nữa. Hôm nay tôi sẽ xóa sổ cô với thằng Phong khỏi thế giới này. Lũ chó má, cũng tại các người mà tôi mất việc, mất nhà, sống lang thang như kẻ ăn mày. Tôi sẽ trả thù các người. Anh suốt ngày chỉ biết đổ lỗi cho người khác, sao anh không tự nhận lỗi của mình? Nếu anh tập trung làm ăn, không đú đởn gái gú thì đã không có ngày hôm nay. Cô im đi, đừng lên mặt nói giọng đạo lý với tôi. Cô chê tôi nghèo khó không muốn quay lại với tôi để bám chặt gót chân thằng Phong đúng không? Đồ đàn bà không có liêm sỉ. Trọng chửi bới em bằng những lời lẽ hết sức thô tục khó nghe, nhưng em đều cắn răng nhịn không cãi nửa lời, bởi vì em sợ chọc anh ta điên lên sẽ làm gì tổn hại đến bé Su. Chửi em chán chê, Trọng lôi điện thoại ra gọi cho Phong. Mày có nhận ra giọng tao không? Thằng chó, con gái mày đang nằm trong tay tao đấy. Khôn hồn thì đừng làm tao phải cáu. Đầu dây bên kia em không nghe rõ Phong nói gì, nhưng bên này Trọng đang rất kích động. Anh ta gào lên như một con thú hoang. Mày cướp mất 3 cái hợp đồng lớn của tao, hại tao bị mất việc, mất nhà. Món nợ đấy tao sẽ tính hết lên đầu con gái mày, còn cả con bồ của mày nữa. Ăn lại đồ của tao mày cảm thấy thế nào? Con đàn bà hết đát, bị tao chơi chán rồi bỏ, thế mà mày lại coi như báu vật. Mày không còn khả năng tìm phụ nữ nữa hả Phong? Được rồi, nếu mày muốn hai đứa nó an toàn rời khỏi đây thì mau chóng chuẩn bị cho tao 1 tỷ. 7 giờ tối mang đến địa chỉ tao đã nhắn tin. Mày đừng nghĩ đến chuyện báo công an. Tao cho người theo dõi mày rồi đấy. Tao không còn gì để mất, nên cùng lắm ấy thì tao với con gái mày chết chung. Mày tưởng tao vẫn sợ mày như trước hả? Quên mẹ nó đi. Trò chơi này do tao làm chủ, mày không có quyền lên tiếng. Việc duy nhất mày có thể làm bây giờ để đảm bảo an toàn tính mạng cho con gái mày với con bồ mày là nghe theo lời tao. Mày rõ chưa? Tắt điện thoại, em thấy Trọng chụp tách tách vài tấm ảnh gửi cho Phong, như muốn ngấm ngầm thông báo anh ta đang giữ em và bé Su. Phong đừng có dại mà báo công an. Em thật không ngờ Trọng lại dám làm tới mức này. Trước đây Trọng vũ phu đánh đập em, nhưng cũng không đến nỗi hành động bất chấp luật pháp, bắt cóc tống tiền như này đâu. Anh ta đúng là điên thật rồi. Sao anh lại làm thế với tôi? Cô khốn nạn với tôi thì tôi cũng khốn nạn với cô thôi. Dám giành hợp đồng với tôi à? Tôi sẽ khiến nó không còn đường mà ngóc lên nổi đâu. Nói xong, Trọng nhổ nước bọt dẫn người rời đi. bỏ mặc em với bé Du ở lại cái nhà kho âm u hoang tàn. Túi sách và điện thoại cũng bị Trọng lấy đi hết. Phải đợi rất lâu sau bé Du mới từ từ tỉnh lại. Ánh mắt con bé hiện rõ vẻ hoảng sợ, nhưng nó bình tĩnh và mạnh mẽ hơn em rất nhiều. Con bé quay sang nhìn em, muốn nói gì đó nhưng miệng bị dán băng keo không nói được. Em trấn tĩnh tinh thần nói vài lời động viên bé Su. Su ơi, cô Vi ở đây, Su đừng sợ nhé. Hai cô cháu mình cùng chờ bố Phong đến đón được không? Su gật đầu hiểu chuyện, cửa nhà kho một lần nữa mở ra. Em tưởng Trọng lại đến để mỉa mai, nên tảng lờ không thèm để ý. Muốn giành đàn ông của chị tao sao? Mày chưa đủ bản lĩnh đấy đâu con ạ. Tới khi nghe được giọng nói chua loét của Mi, em mới chậm chậm ngước mắt lên nhìn. Cô ta và Bích đứng lù lù trước mặt em, khuôn mặt trang điểm rất đậm, nhìn qua đã muốn buồn nôn. Em hiểu rồi, sau khi Trọng bị mất chức phó giám đốc, nhà còn phải bán đi trả nợ, thì sao một mình anh ta có thể thực hiện được kế hoạch bắt cóc tấm tiền này? Hóa ra sau lưng Trọng còn có sự trợ giúp của Mi và Bích. Mày nghĩ ai cũng hèn hạ, thích giành đàn ông của người khác giống mày sao? Đối với loại người như Mi, em không cần lịch sự với cô ta làm gì. Dẫu biết tình thế của em bây giờ chọc tức Mi, thì người chịu thiệt là em, nhưng em không thể chịu nổi. Mày bảo ai hèn hạ, tao rạch nát mồm mày ra bây giờ. Dù mày có rạch nát mồm tao thì tao vẫn khinh bỉ mày thôi. Mi bị em nói thẳng mặt như thế, cô ta nổi khùng lao đến cầm tóc em giật mạnh ra đằng sau. Em đau đớn nhưng cố không phát ra nửa tiếng kêu yếu đuối. Còn điên, mày chửi tao đúng không? Chửi đi, chửi nữa đi. Mày biết tao với chị Bích là chị em họ, mày thù hằn vụ tao cướp Trọng từ tay mày, nên mày định cướp anh Phong từ tay chị Bích, đúng không? Tao không hề biết hai đứa mày là chị em gì hết, với cả anh Phong không phải món đồ, muốn cướp là cướp được. Dù sao chị em tao á cũng không tha cho mày đâu. Mi vừa nói vừa vả đôm đốp vào mặt em. Em bị trói không phản kháng được, lãnh chọn những đòn tấn công của Mi. Bé Su thấy em bị đánh tơi bời, con bé òa khóc. Nó vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng bị Bích giữ chặt. Cô ta còn cao giọng cảnh cáo. Mày ngồi im đấy, đừng có bướng, không tao đánh chết. Ở đây á, không như nhà mày đâu. Mi đánh em sướng tay rồi, cô ta mới chịu dừng lại. Mặt em ăn bao nhiêu phát vả, em cũng không nhớ rõ. Tóc bị cô ta giật mạnh quá, còn rụng cả màng dưới nền nhà. Đây có lẽ là trận đòn ấm ức nhất trong đời em. Bị người mình ghét đánh te tua mà không phản kháng lại được một cái. Mặt em đau nhức, cả người ê ẩm. Lúc này Bích mới từ chỗ Su đi sang chỗ em. Cô ta cúi đầu xuống nâng cằm em lên. Vì mày mà anh Phong hủy hôn với tao, để gia đình tao mất hết mặt mũi. Mày thử nói xem, giờ tao xử mày thế nào mới hả dạ? Em lắc mạnh đầu sang một bên, không muốn bàn tay bẩn thỉu của Bích động vào mặt mình. Anh Phong hủy hôn với chị thì liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ biết tội bắt cóc sẽ phải ngồi tù thôi. Bích cười hà hả như một kẻ tâm thần vừa mới trốn chạy. Không liên quan gì đến mày á? Nghĩ tao là con ngu à? Nếu không phải tại mày dùng đủ mọi chiêu trò leo lên giường anh Phong thì anh ấy có hủy hôn với tao không? Mày đừng tưởng tao không biết tất cả mọi chuyện đều do mày đứng sau thí thẩm anh ấy. Anh Phong không yêu chị nên mới hủy hôn, chứ tôi làm sao mà thí thẩm được anh ấy. Mày vẫn còn cứng họng lắm. Nhưng mà yên tâm, nay tao sẽ không đánh mày vì sợ bẩn tay. Tao đã chuẩn bị cho mày một món quà lớn. Mày á, chuẩn bị tinh thần đi nhá. Với các loại phụ nữ thèm trai như mày, đảm bảo sẽ rất thích món quà tao tặng đấy. Dứt lời, Bích quay người đi ra ngoài, gọi mấy tên đứng canh cửa vào trong. Tên nào tên ấy xăm trổ đầy mình, nhìn em bằng ánh mắt vô cùng bỉ ổi. Còn có một tên đứng lắp máy quay, chĩa thẳng vào người em. Nhận thấy sự nguy hiểm đang đến gần, em hét toáng lên. Mày đừng có làm bừa, nếu hôm nay tao có mệnh hệ gì, tao không bao giờ bỏ qua cho mày đâu. Sao, biết sợ rồi à? Nhưng ý, quá muộn rồi, mày đã có gan cướp anh Phong khỏi tay tao, thì phải lường trước được hậu quả chứ. Mày nghĩ tao dễ bắt nạt thế sao? Quay qua mấy tên đàn ông vừa bước vào, Bích lạnh giọng bảo. Mày quay chuẩn bị xong chưa? Quay cho nét vào đấy, càng nét á, tiền thưởng càng nhiều. Chị yên tâm, một khi em đã làm thì chỉ có trên mức tuyệt vời thôi, không thể để chị thất vọng đâu. Tao tạm tin chúng mày, còn cái con này ấy, tùy chúng mày chơi nhá, sao cũng được, tao đây á, bảo kê. Mấy tên đàn ông kia nhận được lời bảo kê của Bích, mặt hí ha hí hửng bước nhanh đến chỗ em. Một tên nhìn già nhất nhóm chắc phải 45-50 tuổi, vươn cái tay đen xỉ đen nhẻm vuốt má em. Đêm này ngoan ngoãn hầu hạ bọn anh nhá, biết điều thì cả đôi bên cùng sướng, chứ em phản kháng chống đối á thì chỉ có em khổ thôi. Bàn tay của hắn ta lướt qua xuống cổ ngực em. Em kinh tởm, người nổi hết gai ốc. Phải chứ lúc này em cũng không bị trói. Dù có thế nào, em cũng sống mái với bọn chúng một phen. Bỏ ra, không tới hét lên đấy. Em hét đi, hét to lên. Đây là địa bàn lãnh thổ của bọn anh, xem đứa nào cứu được em. Thôi, đừng có tốn công vô ích nữa. Để sức đấy mà hầu hạ bọn anh cho tốt. Không, ông cút ra kia đi, mau cút đi, đừng động vào người tôi. Mẹ mày, con đĩ này, rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt đúng không? Đã thế, đừng trách bọn tao không nương tay nhá. Giờ để tao chơi mày trước. Xong, tao sẽ cho đám đàn em tao chơi tập thể, chơi cho mày tan tành luôn. Dứt lời, hắn giật tung hàng cúc áo sơ mi của em. Nụ cười trên môi càng lúc càng nở rộ. Khuôn mặt dê già cúi sát vào người em, ngửi ngửi hít hít. Nhìn có vẻ ngon đấy. Tao sẽ cho mày thử cảm giác lên 9 tầng mây. Em lắc đầu ngoẩy ngoẩy, nước mắt giàn giụa chảy ra. Lúc này bị mi đánh nhiều như thế, em không chảy một giọt nước mắt. Nhưng giờ em sợ lắm. Cảm giác ghê tởm bẩn thỉu tràn đầy khắp cơ thể. Em không muốn, không muốn để mấy tên này động vào người dù chỉ một chút. Nhưng tất cả mọi sự phản kháng của em đều vô nghĩa. Chúng tháo cái ghế khỏi người em, chỉ trói hai tay em lại. Em bị tên dê già kia đè xuống đất. Cơ thể hôi hám của hắn khiến em phát nôn ọe. Nào, đến đây, hầu hạ tao đi. Không, bỏ tôi ra, đồ khốn này. Tên dê già thấy em không nghe lời, hắn giơ tay tát bốp phát vào mặt em. Cái tát của hắn mạnh đến nỗi khóe miệng em chảy cả máu. Một tên trong số đó tiến lên giữ chặt hai chân em. Mày ngoan ngoãn một chút đi, hôm nay mày không thoát được đâu. Chọc tao điên á, người khổ ấy chỉ có mày thôi. Phía trên tên dê già sờ soạng khắp người. Em bất lực thật sự rồi, không còn hy vọng nào nữa. Hai mắt nhắm lại, chịu đựng nỗi nhục nhã ê chề. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, em nghe tiếng rầm rất to. Cánh cửa kho mạnh mẽ mở toang ra, bóng dáng Phong mờ mờ ảo ảo trước mặt em. Chỉ có giọng nói của Phong là em nghe rất rõ. Lũ chó chúng mày, làm cái gì vậy? Tao giết hết chúng mày. Sau tiếng quát đó, Phong lao vào túm cổ tên dê già đang đè trên người em ra. Anh ta vùng một quả đấm thật mạnh vào giữa mặt hắn. Tên dê già bất ngờ bị đánh, người mất thăng bằng lui về phía sau. Mồm hắn oang oang chửi: mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao? Mắt Phong đỏ ngầu, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Mày chửi ai là con đĩ? Mẹ nhà mày, tao đấm vỡ mõm này. Mỗi câu nói của Phong lại giơ tay đấm tên dê già thêm một phát. Chưa bao giờ em thấy Phong mất hết kiểm soát như lúc này. Tên dê già bị ăn mấy quả đấm của Phong, cuối cùng cũng tỉnh ngộ, chỉ tay thẳng mặt anh. Mày đánh tao à? Mày biết tao là ai không? Mày tin á, một cuộc gọi của tao sẽ san bằng cả họ hàng hang hốc nhà mày không? Phong đã sẵn cơn điên trong người, nghe tên dê già làm nhảm linh tinh, anh càng cáu. Mày có là con ông trời, tao cũng không sợ. Mày muốn san bằng cả họ hàng hang hốc nhà tao, thì để tao tiễn mày đi ngủ với Jun trước nhá. Tay nào của mày động vào người Vi, chìa ra đây, tao bẻ gãy luôn. Đàn em của tên dê già thấy đại ca bị đánh, đồng loạt xông lên bao vây Phong. Phong không những không sợ còn nhếch mép cười khinh, nhặt thanh củi dưới đất vang lia lịa về phía bọn chúng. Thái sau khi cởi trói cho bé Su cũng lao vào đấm đá túi bụi như con thiêu thân. Mấy tên giang hồ bích thuê biết mình không đánh lại Phong và Thái nên dẫn nhau bỏ chạy. Phong không nói không rằng cởi áo khoác khoác lên người em. Lúc nãy bích bình váo hùng hổ với em là thế, chứ bây giờ đứng trước mặt Phong, cô ta ngoan như cún. Anh Phong. Phong lửa mắt liếc qua người bích một cái lạnh sống lưng. Sao cô lại ở đây? Đừng nói với tôi là trùng hợp nhé. Em không phải đâu. Anh từ từ nghe em nói đã. Em với My cũng vừa bị bắt đến đây. Em không biết gì hết. Cô không kiếm được cái cớ nào hợp lý hơn à? Em nói thật đấy, anh tin em đi. Tôi vẫn biết cô không phải hạng người đàng hoàng tử tế, nhưng đến mức này thì đúng là tôi đã xem thường cô. À quên, không nói cho cô biết, công an sắp tới đây rồi đấy. Tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá đắt. Bích nghe Phong nói tự nhiên chảy nước mắt. Tại sao anh lại đối xử với em nhẫn tâm như vậy? Em thật lòng thật dạ yêu anh cũng là sai à? Anh vì cô ta mà hủy hôn với em, làm gia đình em mất hết mặt mũi. Chẳng lẽ em không được phép tìm cô ta để tính sổ sao? Cô đừng lôi cái tình yêu vụ lợi của cô ra làm lá chắn. Cô làm những gì sau lưng tôi, cô là người rõ nhất. Không, đều là tại cô ta trèo kéo lên giường quyến rũ anh. Nếu không có sự xuất hiện của cô ta thì anh và em đã sắp cưới nhau. Bệnh ảo tưởng của cô nặng lắm rồi đấy. Tôi sẽ giúp cô tỉnh lại, chuẩn bị tinh thần mà ngồi tù mọt gông đi. Tất cả những gì tôi làm cũng chỉ là vì anh thôi. Sao anh không hiểu cho tôi? Trên đời này, tôi mới chính là người yêu anh nhất. Phong coi mấy lời nói nhăng cuội của Bích như gió thổi qua tai, vốn chẳng thèm để tâm, nhưng Bích vẫn không ngừng gào lên như một kẻ tâm thần vừa mới trốn chạy. Anh nghĩ con khốn kia yêu anh sao? Anh điên thật rồi, nó chẳng yêu đương gì anh đâu. Lúc nãy, nếu anh tận mắt chứng kiến bộ dạng sung sướng của nó khi bị thằng kia đè lên, thì anh còn bênh vực nó nữa không? Cô im đi, vì có thế nào cô cũng không đủ tư cách để sỉ nhục cô ấy. Nói rồi Phong đỡ em đứng dậy. Trên người em còn rất nhiều vết thương lớn nhỏ, đứng không vững, phải dựa vào người Phong bước từng bước chậm rãi. Đến gần cửa nhà kho, em nghe tiếng hét thất thanh của Bích đằng sau lưng mình. Còn khốn kia, tao giết mày! Lúc em và Phong bất ngờ quay lại, tay Bích đã cầm sẵn con dao lao đến chỗ em với tốc độ nhanh không tưởng. Em sợ hãi, theo phản xạ nhắm chặt hai mắt, chờ đợi điều kinh khủng phía trước. Đột nhiên Phong đẩy mạnh một cái, em ngã ngồi thụp xuống. Còn chưa kịp định thần đã nghe một tiếng hự. Con dao sáng loáng đâm trúng ngực bên trái của Phong. Tay cầm chặt cán dao, mắt trừng to nhìn Bích. Cô giỏi lắm! Bích hoảng loạn lắc đầu lùi về phía sau. Sao lại là anh? Máu từ vết thương trên ngực Phong bắt đầu chảy ra, thấm đẫm cả mảng áo sơ mi anh đang mặc. Hiện tại không chỉ có một mình Bích hoảng loạn đâu, em cũng thất thần như người mất hồn. Phong vừa đỡ cho em một nhát dao đấy ư? Sao anh ta phải làm như thế? Em cắn răng nhịn đau, lồm cồm bò dậy gần tới chỗ Phong gọi liên hồi. Anh Phong ơi, anh sao rồi? Phong nhìn em, trong đôi mắt sâu hun hút đó, em biết anh ta có rất nhiều điều muốn nói, nhưng ở tình cảnh này thì rất khó để mà nói hết. Sau cùng Phong chỉ hỏi em mỗi câu. Vì, em có sao không? Em vừa khóc vừa bảo, em không sao. Không sao thì tốt, không sao là được rồi. Phía bên kia Bích run lẩy bẩy, mi kéo mãi cô ta mới chịu đi. Có điều còn chưa đi được mấy bước, công an đã ập vào khống chế cả hai người bọn họ. Mi vùng vẫy rất khỏe. Các người bỏ tôi ra, bỏ ra! Sao lại bắt tôi? Tôi có phạm tội gì đâu. Anh công an trẻ giữ chặt tay Mi lạnh lùng nói. Cô có tội hay không, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Còn bây giờ nếu cô tiếp tục không hợp tác, sẽ thêm tội chống đối người thi hành công vụ. Tội này không nhẹ đâu. Cứ thế Mi và Bích bị công an giải đi. Bên này em vẫn ôm chặt lấy người Phong. Máu chảy càng lúc càng nhiều rơi tí tách, từng giọt xuống nền nhà lạnh băng. Phong cũng không còn tỉnh táo như ban đầu nữa. Hai mắt lờ đờ, em sợ anh ta ngất nên không ngừng kêu gào như kẻ điên. Anh Phong, nghe lời em, đừng nhắm mắt, đừng ngủ. Hô hấp em trở nên khó khăn, muốn thở bình thường cũng không thở nổi. Toàn thân nhũn hết ra, không còn chút sức lực. Bây giờ trong đầu em chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là không được để Phong xảy ra bất cứ chuyện gì. Em kéo tay một chú công an khác cầu xin. Chú ơi, cháu xin chú, cậu xin chú cứu anh ấy với. Chú công an nhìn em trấn an. Xe cấp cứu sắp tới nơi rồi, hai người chờ một chút. Nghe vậy em nắm chặt tay Phong hơn. Anh nghe thấy chưa, xe cấp cứu sắp đến nơi rồi đấy. Anh cố lên nhá. Phong thều thào gọi tên em. Vì, đừng khóc nữa, anh không sao. Lúc trước mối quan hệ giữa em và Phong cũng không có gì sâu đậm. Cùng lắm là em thấy biết ơn anh ta, bởi vì mỗi lần em gặp khó khăn, Phong đều đứng ra giúp đỡ nhiệt tình. Có lần giúp đỡ công khai, cũng có lần giúp trong âm thầm. Nhưng bây giờ nhìn Phong nằm trên vũng máu, đối diện với cửa sinh tử, em mới nhận ra tình cảm của em dành cho Phong nhiều hơn mức em nghĩ. Mọi việc em kể thì lâu, chứ thực chất diễn ra rất nhanh. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi, làm em bừng tỉnh. Nhân viên y tế mang cán vào, đặt anh lên đó rồi di chuyển ra xe cấp cứu đang đỗ ở bên ngoài. Em hoảng loạn chạy theo sau, đầu óc trống rỗng, không nghĩ được bất cứ điều gì, chỉ biết van nài cầu xin. Mấy anh cho em đi cùng anh ấy với. Cô là người nhà của bệnh nhân, đúng không? Vâng ạ. Lên xe đi. Em ngồi trên xe cấp cứu, nắm chặt tay Phong không buông. Chẳng bao lâu, bọn em đã đến bệnh viện. Em nghe mấy nhân viên y tế nói chuyện với nhau. Tình trạng của Phong không được khả quan lắm, nên bọn họ đưa anh vào thẳng khoa cấp cứu. Cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lùng đóng lại. Em ngồi bên ngoài chờ, lòng nóng như lửa đốt, hai tay nắm thật chặt, chỉ sợ Phong xảy ra chuyện gì thì em không biết ăn nói với bé Su và bố mẹ anh ấy thế nào. Ngồi chờ được một lúc, anh Thái cũng dẫn bé Su tới. Vì, anh Phong sao rồi? Em cũng không biết, bác sĩ để anh ấy vào phòng cấp cứu, đến giờ vẫn chưa ra. Chiếc áo Phong khoác lên người em dính đầy máu của anh. Bao nhiêu vết thương thể xác lúc này cũng không bằng nỗi lo lắng trong lòng em. Bé Su hình như cũng biết bố đang gặp nguy hiểm. Nước mắt con bé chảy dài trên má. Nó ngước cổ ngây thơ hỏi em: Cô Vi ơi, có phải bố cháu sắp chết không? Câu hỏi của bé Su như một cú vả mạnh vào người em. Em ngập ngừng ấp úng mãi mới trả lời: Không phải đâu, bố Phong chỉ bị thương thôi, chứ không chết đâu, Su đừng nói thế nhá. Su ngoan ngoãn gật đầu. Em với Thái kiên trì chờ thêm lúc nữa. Một vị bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu đi ra. Em đứng vụt dậy, chạy thật nhanh đến trước mặt ông ấy. Bác sĩ ơi, anh ấy sao rồi? Vị bác sĩ trung niên đưa tay kéo cái khẩu trang xuống rồi nói: Vết thương ở vùng ngực trái của bệnh nhân dài 1,5 cm, chọc qua màng phổi, xuyên thủng cơ hoành vào gan. Bây giờ phải làm phẫu thuật gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi đã liên lạc với khoa ngoại tổng hợp. Người nhà bệnh nhân đâu? Đi làm thủ tục đi, nhanh lên. Nghe vị bác sĩ trung niên rộp rã, em mới sực nhớ cả em và Thái trên danh nghĩa đều không phải là người thân của Phong. Còn bé Su thì quá nhỏ mà anh lại làm thủ tục phẫu thuật gấp. Em cuống cuồng hết cả lên. Nhưng bác sĩ ơi, người nhà anh ấy chưa đến thì sao? Cô gọi điện chưa? Em ấp úng vì có biết số điện thoại của bố mẹ Phong đâu. Đang định quay sang hỏi anh Thái thì em nghe tiếng bước chân dồn dập trên hành lang. Quay người lại, thấy mẹ Phong cùng một người đàn ông trung niên đang hớt hải chạy tới. Chắc người đó là bố anh. Vì nhìn qua cũng nhận ra hai người họ có nét hao hao giống nhau. Mẹ Phong lao tới nắm chặt tay bác sĩ. Con trai tôi thế nào? Bệnh nhân bị dao đâm chọc qua màng phổi, xuyên thủng cơ hoành vào gan, cần phải mổ gấp. Nếu gia đình đến rồi thì mau đi làm thủ tục phẫu thuật đi. Mẹ Phong nghe xong tình trạng của con trai, cả người run lẩy bẩy. Sao đang yên đang lành, con trai tôi lại bị như thế? Ai nói gì đi? Phong ơi, Phong ơi là Phong. Bố Phong đứng bên cạnh đỡ bà ấy ra hàng ghế chờ ngồi. Bà bình tĩnh đã, điều quan trọng nhất bây giờ là làm thủ tục phẫu thuật cho thằng Phong. Bà ngồi đây chờ, để tôi đi làm. Tôi biết rồi, ông đi đi, đi mau lên. Bóng dáng bố Phong khuất dần sau hành lang khoa cấp cứu. Mẹ Phong gương mặt tái nhợt tựa đầu vào tường hỏi Thái: Đầu đuôi mọi chuyện là thế nào? Kể cho bác nghe đi. Biết không giấu được lâu, Thái chần chừ một hồi rồi mới kể lại mọi chuyện cho mẹ Phong nghe. Nghe xong, bà ấy liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía em. Cô, nó đỡ cho cô một nhát dao nên mới bị thế có đúng không? Cháu xin lỗi. Mẹ Phong òa khóc lao về phía em cào cấu đánh đập. Xin lỗi thì được cái tích sự gì? Vì cô mà con trai tôi không biết sống chết ra làm sao. Cô hãy trả lại thằng Phong lành lặn và nguyên vẹn cho tôi đi. Nếu thằng Phong có mệnh hệ gì, tôi không tha cho cô đâu. Không tha đâu, cô nhớ lấy. Em ngồi im cho mẹ Phong chút giận. Đứng trên cương vị người làm mẹ, bà ấy hành xử như vậy cũng là đúng thôi. Su thấy bà nội đánh em, con bé khóc toáng lên, vừa khóc vừa nói: Bà ơi, bà đừng đánh cô Vi nữa, cô ấy đau lắm rồi. Bên này Thái sợ mẹ Phong tiếp tục làm loạn, ảnh hưởng đến quá trình điều trị của bác sĩ, nên vội vàng kéo bà ấy khỏi người em. Anh Phong đang cấp cứu bên trong, bác cố gắng bình tĩnh để bác sĩ tập trung điều trị. Chuyện này là ngoài ý muốn, nhưng anh Phong rất mạnh mẽ, cháu tin anh ấy sẽ vượt qua. Bây giờ mẹ Phong mới không dám đánh mắng em nữa. Sau khi làm xong thủ tục phẫu thuật, đích thân bác trưởng khoa ngoại tổng hợp đứng mổ chính cho Phong. Ngồi ngoài hành lang chờ bố mẹ Phong, em và anh Thái cả bé Su, ai nấy đều rất sốt ruột. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua từng giây từng phút. Cả phẫu thuật kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ mà em cứ ngỡ như 2 ngày. Mãi tới lúc cửa phòng cấp cứu mở ra lần nữa, bác trưởng khoa đi đến trước mặt bố Phong, cúi đầu chào lịch sự. Anh ạ, thằng Phong sao rồi, chú? Nhìn chung ca mổ khá thành công, bọn em vừa đặt dẫn lưu màng phổi, phẫu thuật nội soi, khâu vết thương cơ hoành và vết thương trong gan. Bây giờ cháu Phong đã qua cơn nguy kịch, anh chị cứ yên tâm, bọn em theo dõi chỉ số sinh tồn thêm một lúc nữa. Nếu không có gì bất thường, sẽ chuyển cháu Phong xuống phòng chăm sóc đặc biệt. Bố Phong gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn chú. Bác trưởng khoa xua xua tay. Không có gì đâu anh, đây là trách nhiệm của bọn em mà. Anh chị cứ ngồi đây chờ, lát y tá sẽ hướng dẫn mọi người làm thủ tục nhập viện cho cháu Phong. Giờ em lại có ca mổ gấp, em xin phép đi trước. Chú đi đi, khi khác rảnh rỗi tôi với chú nói chuyện sau. Vâng ạ. Nói xong, bác trưởng khoa mau chóng rời khỏi. Bé Xu ngước đôi mắt tròn xoe, ngấn nước lên nhìn em. Cô Vi, bố cháu khỏe chưa ạ? Em khóc nhiều quá lạc hết cả giọng rồi, thều thào mãi mới được một câu. Bố Phong khỏe rồi, Xu đừng lo. Trả lời bé Xu xong em mới nhớ, con bé với em bị bắt cóc suốt từ sáng đến giờ chưa được ăn uống gì. Chịu đựng cả ngày dài đằng đẵng, người lớn như em còn thấy mệt mỏi, huống chi nó chỉ là một đứa trẻ mới gần 8 tuổi. Em ngồi thụp xuống cạnh Xu hỏi nhỏ, Xu có đói không? Cô Vi đi mua gì cho Xu ăn nhé. Cháu không đói, cháu ở đây cùng cô với bố. Xu phải ăn gì đó mới có sức ở lại đây cùng cô và bố chứ. Xu nghe lời cô, để cô đi mua cháo về cho Xu ăn nhé. Vâng ạ. Em thì mãi Xu mới đồng ý ăn cháo, nhưng lúc đứng dậy chuẩn bị đi mua thì đầu óc em choáng váng hết vào, người loạng choạng té ngã. Anh Thái thấy thế thì bảo, để anh đi mua cháo cho bé Xu, em cứ ngồi đây với con bé đi. Sức lực cơ thể em bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu, muốn từ chối anh Thái cũng không được. Bố Phong chậm rãi đi đến gần chỗ em và bé Xu đang ngồi. Ông ấy cất giọng nói trầm ổn, không giận mà rất có uy với em. Cô là giúp việc nhà thằng Phong, đúng không? Dạ vâng ạ. Nếu chỉ là người giúp việc thì sao hôm nay thằng Phong lại không màng tính mạng đỡ cho cô một nhát dao? Hay giữa cô và nó còn có mối quan hệ gì khác mà tôi không biết? Bố Phong là người đàn ông đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, khí chất lạnh lùng toát ra từ người ông ấy không thể đùa. Đứng trước việc con trai bị đâm mà vẫn giữ được bình tĩnh giải quyết rõ ràng mọi chuyện. Thấy em ngập ngừng không muốn trả lời, ông ấy cũng không ép. Thôi được rồi, chuyện này để sau hãy nói. Cô tìm y tá băng vết thương trên người lại rồi về đi. Ở đây không còn việc của cô nữa. Phong vì em mới bị đâm, giờ còn chưa tỉnh lại, em không muốn rời đi đâu hết. Cháu xin bác, anh Phong vì cháu mới bị như thế, bác đừng đuổi cháu về. Bác cho cháu ở lại đây, khi nào anh Phong tỉnh rồi cháu về có được không? Con trai tôi không cần cô phải chăm. Cô biến đi, biến luôn đi cho tôi đỡ ngứa mắt. Từ ngày cô đến nhà nó làm giúp việc, cô có biết mình gây ra cho nó bao nhiêu phiền phức không? Đấy là giọng nói chen ngang vào của mẹ Phong. Em biết một khi bà ấy đã lên tiếng thì em không có cơ hội ở lại đây nữa. Thái mua cháo về đút cho Xu ăn được vài miếng. Em đi tìm y tá giúp băng bó lại vết thương. Trời cũng đã tối lắm rồi mà mẹ Phong nhất quyết không cho em ở lại, nên em đành đưa bé Xu về nhà trước. Tối hôm đó, bé Xu sợ quá hay sao mà ôm cả chăn lẫn gối sang phòng em ngủ. Sáng hôm sau em dậy sớm nấu nướng cho Xu ăn, rồi dẫn con bé ra đón xe đến trường học. Xong xuôi mọi việc là hơn 8 giờ. Thái gọi điện hỏi em có vào bệnh viện thăm Phong không. Phong đã tỉnh lại rồi, nếu có thì anh ta tiện đường lái xe qua đón em luôn. Em nghe xong không nghĩ ngợi gì nhiều, đồng ý trong phút chốc. Tới bệnh viện, Thái dẫn em lên phòng chăm sóc đặc biệt của Phong. Đúng như lời anh ta nói, Phong đã tỉnh lại. Nhìn thấy em và Thái bước vào, anh cũng không nói năng gì nhiều, chỉ quay qua hỏi Thái, bên công an sao rồi, bắt được hết chưa? Thái trả lời Phong, anh Minh vừa điện cho em bắt được cả thằng Trọng và 4 tên du côn, giờ đang lấy lời khai, lát nữa mấy anh ấy cũng đến lấy lời khai của anh và Vi. Cậu liên hệ với luật sư, theo vụ này tới cùng cho tôi. À em quên, lúc nãy ông Tùng, giám đốc công ty Trần Tùng, có gọi cho em mấy lần, hỏi anh nằm ở phòng nào để đến thăm, nhưng em không trả lời. Không cần trả lời ông ta, còn dại cái mang, có thế thôi. Em chỉ sợ ông ấy gọi điện làm phiền bố mẹ anh, dù sao nhà ông ta cũng có một đứa con gái. Tôi sẽ nói chuyện này với bố mẹ tôi. Vâng. Dứt lời, Thái tìm cớ chuồn ra ngoài để Phong nói chuyện riêng với em. Em nhìn Phong một lúc lâu, không biết mở miệng nói thế nào cho phải. Cuối cùng đành cất hỏi một câu nhạt toẹt. Anh, vết mổ còn đau không? Không, hơi nhức tí thôi. Em biết thừa Phong đang nói dối, vì chán anh ta lấm tấm mồ hôi, người vừa mới phẫu thuật tối qua, sáng nay hết thuốc giảm đau, làm gì có chuyện vết mổ chỉ hơi nhức nhức tí thôi. Phải là đau đớn vật vã lắm mới đúng chứ. Lần sau, anh đừng làm thế nữa nhé. Nếu phải lựa chọn giữa việc anh bị thương hoặc người anh thích bị thương thì anh sẽ chọn vế đầu. Nhưng em và anh thật sự có thể ở bên nhau sao? Em lo lắng điều gì? Sợ anh chơi đùa tình cảm của em, hay sợ em và anh không môn đăng hậu đối? Em còn chưa kịp trả lời câu hỏi, Phong đã cầm tay em nói tiếp. Anh chưa bao giờ chơi đùa tình cảm với người khác. Chuyện môn đăng hậu đối, anh càng không quan tâm. Tiền bạc, quyền thế, anh đều có. Nhưng so với một đời bình yên, sống bên người phụ nữ mình thích, thì những thứ phù du đó không đáng gì. Em với Phong đang ngồi nói chuyện, ngoài cửa bỗng có một giọng nói lạ lẫm vang lên. Phong ơi, tao vào nhá. Phong vừa buông tay em ra, người ngoài cửa cũng cùng lúc bước vào. Anh ta mặc đồng phục công an, kéo cái ghế đến gần chỗ Phong ngồi xuống tự nhiên. Tao không phá vỡ màn tình cùng thắm thiết của mày đấy chứ. Phong liếc mắt nhìn anh ta một cái. Bọn kia khai hết chưa? Khai hết rồi. Hai đứa con gái tên Bích và My là thủ phạm, còn thằng Trọng là đồng phạm. Chúng nó cho người đóng giả nhân viên cắt cỏ dọn dẹp đường, theo dõi quanh nhà mày cả nửa tháng nay rồi, đợi mãi mới có cơ hội ra tay. Mày thử tính xem, khung hình phạt cao nhất với bọn nó là bao nhiêu năm? Cái này còn do tòa án định đoạt, nhưng tội bắt cóc tống tiền với tội cố ý gây thương tích ấy không nhẹ đâu. Đứa chủ mưu cũng phải ngồi tù ngót nghét chục năm đấy. Thằng Trọng hẹn tao giao tiền lúc 8 giờ tối, mà nó cũng khôn lắm, mãi đến 7 rưỡi mới gọi điện cho tao, còn bảo tao nếu giao muộn 1 phút sẽ cho người đánh con gái tao 10 phút. Tao báo công an, chuẩn bị tiền xong đến nơi cũng kịp 8 giờ, nhưng đợi mãi không thấy mặt mũi nó xuất hiện, gọi điện cũng không được. Tao sợ nó làm gì con gái tao, nên đánh liều vào trong xem thử. Anh công an kia gật gù nói thêm, nãy thằng Trọng khai trên đường đến nhà kho lấy tiền của mày, bị xô xe nên mới đến trễ. Tới nơi đã thấy công an vây quanh đó rồi, nó mới vô trốn vội đi. Ai ngờ còn chưa trốn được bao lâu đã bị bắt lại. Nó nghĩ công an bọn tao dễ dàng để tội phạm chạy thoát hay sao? Thì ra ngọn ngành mọi chuyện là như vậy. Em đang thắc mắc từ qua đến nay, sao Phong tới kho cứu em với bé Du mà không thấy mặt mũi Trọng đâu. Buổi sáng hôm ấy công an lấy lời khai của em với Phong đến hơn 11 giờ trưa mới xong. Bố Phong quen trưởng khoa ngoại tổng hợp ở đây nên các bác sĩ chăm sóc anh rất nhiệt tình chu đáo. Chốc lát lại có người vào kiểm tra vết mổ cho anh. Vết mổ không có gì bất thường, nhưng vẫn phải theo dõi cẩn thận. Nếu bệnh nhân phát sốt hay có biểu hiện gì khác, cô nhớ báo luôn cho bác sĩ nhé. Vâng ạ. Còn một lưu ý nữa là không để bệnh nhân tiếp xúc nhiều với nước, đặc biệt là vết mổ. 1-2 ngày tới tạm thời cô cho anh ấy ăn cháo loãng hoặc uống chút sữa ấm thôi. Sang đến ngày thứ 3 là ăn uống bình thường được rồi, nhưng hạn chế mấy đồ ăn nhiều dầu mỡ. Dặn dò em một hồi, bác sĩ mới yên tâm rời khỏi phòng bệnh của Phong. Anh Thái với anh Minh vừa về, phòng bệnh giờ còn lại là mỗi mình em và Phong. Em có hơi ngại ngùng, nhưng nghĩ tới tối qua Phong không màng tính mạng đỡ cho em một nhát dao, thì nỗi ngại ngùng đó tự nhiên biến đi đâu mất. Em khẽ hỏi, anh đói chưa? Em đi mua cháo cho anh ăn nhé. Nói rồi không đợi Phong trả lời, em đã chạy tót ra ngoài đi mua cháo. Bố mẹ Phong có thuê điều dưỡng chăm sóc riêng, nhưng anh nói không quen để người khác chăm sóc, nên viện cớ bảo người ta ra ngoài từ lâu rồi. Em chạy xuống căng tin bệnh viện mua ít cháo loãng và thêm một suất cơm mang lên phòng. Em đổ cháo ra bát cho đỡ nóng. Phong nhìn em bận rộn luôn chân luôn tay mới bảo, em ăn cơm trước đi không đói, cứ kể anh. Hay, đúng là người đàn ông cố chấp, bị thương đến mức này rồi còn sợ em đói với no. Em biết rõ tình cảm giữa em và Phong rất khó có kết quả, nhưng lý trí của em đã sắp bị trái tim đánh bại. Với những người đàn bà cũ từng một lần thất bại trong hôn nhân như em, đáng lẽ em sẽ rất khó mở lòng thêm lần nữa. Chính nhờ sự chân thành của Phong làm tâm tình em rung động, giờ mà em còn cố tỏ ra lạnh lùng thì hơi bất công với anh. Thời điểm em ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ phòng phẫu thuật, em đã nghĩ thông suốt hơn rất nhiều. Em không muốn trốn tránh nữa, cứ mạnh dạn thử mở lòng ra một lần xem thế nào. Biết đâu sau bao nhiêu năm khó khăn vất vả, hạnh phúc viên mãn đang chờ em phía trước. Em cầm bát cháo lên, dùng cái thìa đảo qua đảo lại vài vòng cho cháo nguội hơn chút, rồi kéo cái ghế đến gần ngồi giường bệnh khẽ nói, để em đút cháo cho anh ăn, không anh cử động nhiều lại ảnh hưởng đến vết thương. Phong nhìn em đáy mắt hiện rõ ý cười, em đang quan tâm anh sao? Em bị nói trúng tim đen, hai má bất giác đỏ bừng, miệng ấp úng. Không phải thế đâu, em chỉ lo vết thương của anh bị rách thôi. Ừ, nào anh há miệng ra đi. Phong ngoan ngoãn làm theo lời em, từng thìa cháo em đút anh đều ăn rất ngon lành. Chẳng mấy chốc bát cháo cầm trên tay đã vơi đi hơn nửa, bấy giờ em mới chịu dừng lại. Anh ăn bằng này thôi nhé, chiều đói lại ăn tiếp. Em đọc trên mạng người mới phẫu thuật vết thương không được ăn no quá đâu. Lấy hộ anh cốc nước. Em gật đầu lấy cho Phong rồi đi ăn phần cơm của mình. Phong thấy em tự nhiên như thế cũng không nói gì. Đợi em ăn hết suất cơm, no căng cả bụng, anh mới cắt lời. Vì, nhát dao hôm qua là anh tự nguyện đỡ thay em. Em không cần phải áy náy gì đâu. Chắc Phong lại sợ em nghĩ ngợi lung tung nên mới an ủi em đây mà. Người gì đâu mà tinh tế thế không biết. Em không yêu anh thì dại quá rồi. Em tự hít vào một hơi thật sâu, kiên định trả lời anh. Vết dao hôm qua anh tự nguyện đỡ thay cho em, thì hôm nay em cũng tự nguyện chăm sóc anh. Em không thấy áy náy gì hết. Vậy lúc nãy ai bảo không quan tâm anh cơ mà? Em không quan tâm anh, nhưng em lo cho anh, được không? Được quá ai chứ. Em đến đây lo cho anh đi, tốt nhất là lo đến cuối đời luôn. Sao lúc trước em không phát hiện ra mồm mép Phong dẻo quẹo thế này nhỉ? Mà em hỏi này, với điều kiện của anh, ngoài xã hội có rất nhiều phụ nữ vây quanh, sao anh lại thích một người phụ nữ đã ly hôn chồng như em? Ai quy định anh không được thích phụ nữ đã ly hôn? Anh cứ thích em đấy, thích từ lâu rồi. Nghe Phong nói vậy, em lại cảm thấy tò mò. Anh thích em từ bao giờ mà bảo lâu? Câu này anh không trả lời đâu, cứ để tình cảm của anh chứng minh cho em thấy đi. Anh đã qua cái tuổi thích cho vui rồi. Sang đầu giờ chiều, bố mẹ Phong có vào bệnh viện thăm con trai. Bởi vì mẹ Phong không thích em, nên em cũng biết ý đi ra ngoài cho bà ấy khỏi khó chịu bực bội. Em quanh quẩn dưới sân bệnh viện, nhìn ngắm mấy cây hoa. Lúc trở về phòng của Phong đã là chuyện của một tiếng sau. Thực ra em tưởng bố mẹ Phong về rồi mới dám lên. Ai ngờ đúng lúc gặp bố Phong ra ngoài nói chuyện điện thoại. Nhìn thấy em, bác ấy lại gần, cất chất giọng trầm trầm đầy uy quyền. Cô ra kia nói chuyện với tôi một lúc được không? Đây là lần thứ hai em gặp bố Phong. Đứng trước một người đàn ông khí chất mạnh mẽ, đáng tuổi bố mình, em không khỏi có chút sợ hãi trong lòng. Nhưng bác ấy đã nói thẳng ra như thế này, em cũng không tiện từ chối, đành gật đầu đáp ứng. Vâng ạ. Bố Phong cất điện thoại vào túi quần, đi lướt qua người em xuống đoạn cuối hành lang, nơi có rất ít người qua lại. Em lặng lẽ theo sau bác ấy mà tim cứ đập thình thịch. So với mẹ Phong thì bố Phong trông có vẻ nghiêm khắc hơn rất nhiều. Thật không hổ danh là tổng giám đốc của trường Phong. Chắc cô cũng đoán được lý do tôi gọi cô ra đây nói chuyện riêng, đúng không? Vâng ạ. Vậy tôi vào thẳng vấn đề cho khỏi mất thời gian của cả hai nhé. Cô không hợp với thằng Phong đâu. Chuyện hôm qua nó đỡ cho cô một nhát dao, tôi không nhắc nữa, coi như con trai tôi tự làm, tự chịu. Nói đến đây, bố Phong dừng lại một chút, quan sát thái độ của em không có biểu hiện gì khác thường. Ông ấy nói thêm, tôi yêu cầu cô chấm dứt mọi mối quan hệ với thằng Phong. Cô là nguyên nhân chính khiến thằng Phong hủy hôn với con Bích. Chính vì thế mà con Bích dấy lên lòng thù hận, thuê người bắt cóc cô và cháu nội tôi để trả thù. Và điều quan trọng nhất là gia đình tôi không đồng ý một đứa con dâu làm giúp việc như cô. Cô không xứng đáng với thằng Phong đâu. Nó là giám đốc của một công ty lớn, ít nhất vợ của nó cũng phải là người có ăn có học đàng hoàng, gia cảnh trong sạch ngang tầm với nhà tôi, chứ không phải một người phụ nữ từng ly hôn chồng. Tôi nói thế cô hiểu không? Cháu hiểu. Nếu cô cần tiền để rời khỏi con trai tôi thì cứ việc nói, tôi không tiếc vài đồng lẻ cho cô đâu. Mấy lời bố Phong nói rất nhẹ nhàng, không chửi bới câu nào, nhưng sao nghe xong lại đau đớn thế. Em vừa lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm với Phong được mấy giờ đồng hồ thôi mà, em chẳng biết phải làm sao nữa. Chẳng lẽ tình yêu của bọn em còn chưa kịp nảy mầm đã vội phai tàn. Em lặng im một hồi, cổ họng nghẹn ứ như bị ai đó bóp nghẹt. Mãi một lúc lâu sau mới nói được vài câu ngắt quãng. Cháu không cần tiền đâu. Cháu sẽ rời khỏi anh Phong theo yêu cầu của bác. Nhưng xin bác cho cháu thêm một chút thời gian nữa được không ạ? Chút thời gian của cô là bao nhiêu? Cô nói rõ ra. Hơn 3 tháng ạ. Bác yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không lấy bất cứ lý do gì để níu kéo anh Phong đâu. Cháu xin bác thành toàn cho cháu. Lúc trước em từng hứa với mẹ Phong một lần rồi, và lần này đến bố Phong. Nếu tình yêu giữa em và anh thực sự không có kết quả thì cũng không sao. Em biết anh và em có cách biệt rất lớn, gia đình anh và gia đình em là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Nhưng em vẫn muốn được ở bên anh thêm một thời gian nữa, dù chỉ vẻn vẹn hơn 3 tháng, gần 100 ngày, em cũng mãn nguyện lắm rồi. Nhận thấy sự thành khẩn trong đôi mắt đỏ hoe của em, bố Phong chần chừ nghĩ ngợi một lúc rồi cũng chấp nhận cho em ở bên anh thêm một thời gian nữa. Ông ấy chậm rãi rồi bảo, tôi sẽ để cô ở cạnh thằng Phong thêm 3 tháng, nhưng không phải với tư cách người yêu nó. Cùng lắm tôi chỉ coi như nó đang chơi đùa với phụ nữ thôi. Hết thời hạn 3 tháng cô phải rời khỏi nó ngay. Lúc đó dù cô có đưa ra bất cứ lý do gì tôi cũng sẽ không chấp nhận. Cô đồng ý không? Cháu đồng ý. Còn nữa, nếu lúc đó cô có ý định lươn lẹo với tôi, thì tôi khuyên cô nên cắt đứt ý nghĩ ấy ngay và luôn đi. Tôi một tay xây dựng lên trường Phong, chảy ra chóc vẩy lăn lộn trên thương trường gần 50 năm. Vài ba cái mánh khóe vụn vặt của cô không qua nổi mắt tôi đâu. Nói rồi bố Phong rời đi luôn, không cả cho em cơ hội trả lời. Em thập thờ bên ngoài mãi tới khi bố mẹ anh về, mới vội đưa tay lau mấy giọt nước mắt vừa tràn khỏi khóe mi, xong tự nở nụ cười cứng ngắc, rồi lò dò bước vào bên trong. Em bổ táo cho anh ăn nhé. Phong lắc đầu bảo em. Không cần đâu, đến đây, anh bảo. Em tiến lên vài bước lại gần chỗ anh. Anh bất ngờ nắm chặt lấy tay em hỏi han. Sao mắt em đỏ thế? Em khóc à? Em có khóc đâu. Vì chuyện tình cảm của anh và em là chuyện riêng giữa hai chúng ta, không liên quan đến bất cứ người nào khác. Chỉ cần em và anh hiểu là được rồi. Về phần bố mẹ anh sẽ tìm cách nói chuyện với bọn họ sau. Bọn họ đồng ý cũng được, phản đối cũng không sao. Nhưng anh nhất quyết không bỏ em lại một mình. Anh hứa đấy. Ba chữ anh hứa đấy thực sự làm trái tim em đổ gục. Yêu em, Phong không hứa hẹn trăm ngàn điều, nhưng cảm giác bình yên anh mang lại cho em không hề nhỏ. Cuộc đời em đã nếm qua muôn vàn nỗi đau. Phong xuất hiện giống như một sự chữa lành ông trời ban cho em. Em không biết hơn 3 tháng sau anh và em sẽ ra sao, nhưng hiện tại ở giây phút này em rất biết ơn anh, vì anh đã đến bên em đúng thời điểm. Những ngày tiếp theo, sáng nào em cũng bắt xe ôm vào viện chăm sóc Phong từ sớm, đến gần 5 giờ chiều lại về nấu cơm cho Su. Đi đi về về nhiều như vậy mà em chẳng thấy mệt gì cả. Gần 1 tháng trôi qua, vết thương của Phong đã dần hồi phục. Hồ sơ tội phạm của Bích và My Trọng đã đầy đủ hết chứng cớ, giờ chỉ chờ ngày ra tòa. Ông Tùng, bố của Bích, có đến tìm Phong mấy lần xin anh rút đơn kiện, nhưng lần nào anh cũng lạnh lùng từ chối. Anh nói bé Du là giới hạn của anh, bất cứ ai động đến con bé anh đều không tha thứ. Tối hôm đó em nhận được một cuộc điện thoại từ bà Hường. Mới vừa ấn nút nghe, đầu dây bên kia bà ta xưng mày tao với em. Sao mày dám kiện con trai tao? Mày có rút đơn kiện không thì bảo. Tại sao tôi phải rút đơn kiện? Anh ta đã vi phạm pháp luật thì phải chịu đựng sự trừng phạt thích đáng. Mày sống khốn nạn vừa thôi, sao mày không nghĩ đến lúc thằng Trọng đi làm vất vả nuôi báo cô mày? Tao nói cho mày nghe, nuôi con chó nó còn biết ơn chủ, huống chi là con người. Đối với mấy lời chửi bới dọa nạt của mẹ Trọng, em đã không còn sợ hãi mà mạnh dạn đối đáp. Anh ta nuôi báo cô tôi được ngày nào? Hơn 5 năm tôi sống ở nhà bà có từng coi tôi là con dâu không? Không hề, bà không cho tôi đi làm, bắt tôi ở nhà làm việc giúp không công, mặc sức sỉ nhục sai khiến. Nếu không phải sự vô tâm vô tính của bà, thì con gái tôi đã không ra đi oan uổng như thế. Lẽ ra người phải trả giá đắt không chỉ có mình Trọng đâu, còn có cả bà nữa đấy. Bà có biết mình độc ác lắm không? Mày lấy con trai tao, tao là mẹ chồng mày thì tao phải được quyền sai khiến mày. Còn chuyện của con Min tao đã bảo rồi, nó mất không liên quan gì đến tao. Muốn trách phải trách đứa đẻ ra nó là mày mới đúng. Nếu lúc mang thai con Min mày nghe lời tao kiêng cữ tử tế thì nó đã không bị bệnh tim bẩm sinh. Tất cả lỗi lầm đều do mày mà ra đấy. Bà có nói gì đi nữa thì tôi cũng không rút đơn kiện Trọng đâu. Nói xong em tắt luôn điện thoại. Tới ngày diễn ra phiên tòa xét xử, Bích bị kết án 9 năm tù giam. Mẹ cô ta nghe xong bản án ngất luôn trên tòa, còn Trọng và My mỗi người 7 năm tù. Đây là kết quả xứng đáng cho những kẻ coi thường pháp luật. Lòng em cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, cuộc sống của em cũng quay trở về quỹ đạo ban đầu. Hàng ngày Phong đi làm, thường xuyên về sớm ăn cơm tối, tiệc tùng tiếp khách bên ngoài giao hết cho Thái. Thái sang tận nhà than thở mấy lần mà Phong vẫn không chịu thỏa hiệp. Cuối tuần, anh chở em và bé Su đi công viên Thủ Lệ tham quan vườn thú. Không khí trong lành ở đây khác biệt hoàn toàn với những ồn ào tấp nập của thành phố. Bé Su vui đến nỗi cười tít hết cả mắt vào. Nhìn nụ cười ngây thơ trong sáng của con bé, em cũng vui lây. Cô Vi ơi, chủ nhật tuần sau cô lại đi chơi cùng hai bố con cháu nhé. Em cúi đầu lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán bé Su, giả vờ giả vịt nói. Để xem nào, nếu tuần này Su được 3 điểm 10 thì tuần sau cô mới đồng ý đi chơi cùng Su. Cháu được hơn 3 điểm 10 thì sao? Vậy tuần sau cô vừa đi chơi với Su, vừa mua cho Su thật nhiều đồ chơi. Cô Vi hứa nhé, cháu nhất định sẽ cố gắng được hơn 3 điểm 10. Cô cháu mình ngoắc tay cho chắc không? Dạ, có. Phong đứng bên cạnh thấy em và bé Su trò chuyện với nhau hợp cả quá. Anh cất lời trêu đùa. Su thích cô Vi hơn bố rồi, đúng không? Su cho bố ra rìa rồi chứ gì? Không phải, con thích cô Vi nhưng mà vẫn yêu bố mà. Thế Su có biết yêu với thích khác nhau chỗ nào không? Con biết chứ, thích nhiều thật nhiều rồi mới chuyển sang yêu. Nghe xong câu trả lời của bé Su mà cả em và Phong đều hơi bị bất ngờ. Con bé thế mà đã phân biệt được giữa yêu và thích rồi đấy. Bé Su lon ton chạy đến chỗ mấy con sếu đỉnh đầu đỏ. Hình như nó rất tò mò về loài sinh vật này. Em và Phong theo sau chỉ biết tủm tỉm cười. Chớp mắt một cái đã hết ngày chủ nhật vui vẻ. Tối hôm đó Phong đưa bé Su về nhà bà nội ăn cơm. Có mỗi mình em ở nhà cũng không nấu nướng gì, pha tạm gói mì tôm. Ăn xong, tự nhiên em lại thấy nhớ ông bà ngoại, nên gọi điện về quê nói chuyện với ông bà một lúc lâu. Đang nói chuyện dở thì em nghe thấy tiếng còi xe ngoài cổng. Thò đầu ra ngoài xem thử, hai bố con Phong đã về. Su mở cửa xe bước xuống, nhưng con bé không vào nhà vội mà đợi bố mở cốp lấy đồ. Hai bố con ôm cồng kềnh bao nhiêu thứ, em định chạy ra giúp nhưng Su nói: "Cô Vi, cứ để cháu với bố mang đồ vào, đồ này nhẹ lắm, cô không cần ra giúp đâu." Nói xong, Su còn chớp mắt một cái với em, nhìn yêu ơi là yêu. Vào trong nhà bao nhiêu đồ lỉnh kỉnh để hết lên bàn, giọng bé Su líu lo: "Cháu có bất ngờ siêu to muốn tặng cho cô Vi đây, cô nhắm mắt lại đi, khi nào cháu bảo mở mới được mở đấy nhá." Em liếc mắt nhìn sang Phong, anh mỉm cười gật đầu một cái. Không biết hôm nay hai bố con giở trò gì mà bí mật thế này. Em nghe lời Su, nhắm hai mắt lại một lúc lâu, đợi con bé gọi mới mở mắt ra. Tay Su cầm cái bánh sinh nhật rất to đứng trước mặt em. Trên chiếc bánh ghi dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật cô Vi" ghi rất rõ ràng. Em bất ngờ không cả thốt lên lời, giờ mới sực nhớ ra nay là sinh nhật em, thế mà lại quên béng mất. "Bé Su, sao cháu biết hôm nay là sinh nhật cô?" "Bố cháu bảo đấy, cô mau thổi nến rồi ước nguyện đi." Em nhận chiếc bánh sinh nhật từ tay bé Su. Hai bố con đồng thanh hát bài chúc mừng sinh nhật em. Em xúc động suýt chút nữa thì bật khóc, sống mũi tự nhiên cay cay. Lâu lắm rồi mới được ăn bánh kem vào đúng ngày sinh nhật. Em vui vẻ thổi nén, nhắm mắt giả vờ ước nguyện: "Lúc nãy bố với cháu ăn cơm ở nhà bà nội xong là đi chọn quà sinh nhật cho cô luôn đấy." Em tò mò hỏi con bé: "Thế Su tặng cô quà gì đấy?" "Bí mật cô ạ, tí nữa cô lên phòng mới được bóc nhá." "Được rồi, vậy tí nữa cô bóc quà của Su sau." Dứt lời em vào bếp lấy đĩa cắt bánh sinh nhật. Ba người bọn em ăn uống vui vẻ đến gần 9 giờ mới lên phòng. Mở hộp quà vừa nãy Su đưa là một chiếc váy màu trắng thiết kế đơn giản nhưng vô cùng đẹp đẽ. Em còn chưa kịp treo váy vào tủ đã nghe tiếng gõ cửa cộc cộc bên ngoài. Mở cửa thấy bóng dáng Phong đang đứng ôm Dung: "Cho anh vào phòng nhé." Tất nhiên là em không có lý do gì để từ chối Phong. "Anh vào đi." Vào bên trong, Phong tự nhiên ngồi xuống ghế. Nhìn chiếc váy còn đang để trên giường em, anh hỏi: "Quà bé Su tặng em có mặc vừa không? Nếu không mà anh đưa em đi mua cái khác." "Không cần đâu anh, em thử rồi, vừa người lắm, váy cũng đẹp nữa." Su chọn váy tặng cô Vi mất cả hơn tiếng đồng hồ, còn bố Phong chọn quà cho cô Vi có 15 phút thôi. "Bố Phong cũng có quà cho cô Vi sao?" "Có chứ." Nói rồi Phong móc từ trong túi quần ra, lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen nhỏ nhắn nhưng vô cùng sang trọng. "Quà sinh nhật của anh đây, em mở ra xem có thích không?" Em cậy nhẹ nắp, một sợi dây chuyền kim cương phát sáng lấp lánh, chiếu thẳng vào mắt em, làm em không dám cả thở mạnh. Món quà sinh nhật này quá sức tưởng tượng của em rồi. Lần đầu tiên trong đời, em được nhìn thấy kim cương thật, trước chỉ được nhìn qua tivi thôi. Phụ nữ nhà giàu hay có sở thích sưu tập kim cương, chứ em nhìn thấy thứ đồ đắt đỏ này lại sợ mới chết chứ. Ai bảo em có người yêu lắm tiền mà không sang lên được thì em cũng chịu. "Em không dám lấy đâu, dây chuyền này đắt lắm. Anh mua hàng sale rẻ như bốn ấy mà, để anh đeo cho em nhé." "Trời ơi, cái ông Phong này còn kiếm được cái cớ nào hợp lý hơn không? Mua hẳn dây chuyền kim cương hàng sale cho em cơ đấy. Làm gì có hàng sale nào đẹp long lanh thế này, lại còn bảo rẻ như bốn mấy chất chứ. Rõ là điều." "Thôi, em không đeo đâu." Còn chưa nói hết câu, Phong đã cầm sợi dây chuyền dướn người đeo lên cổ em. "Đẹp lắm, anh chưa thấy ai đeo dây chuyền đẹp như em đấy." Sao lúc trước em không biết mồm miệng anh dẻo kẹo thế này nhỉ? Giờ em biết cũng chưa muộn mà, dây chuyền anh tặng không đòi lại đâu, nên em cũng đừng tự ý tháo xuống nhé. Em chẳng nhớ lúc đó mình gật đầu hay lắc đầu, chỉ nhớ vài giây tiếp theo, Phong đã đưa tay kéo em vào lòng, rồi cứ thế đặt lên môi em một nụ hôn cuồng nhiệt. Não bộ em lập tức dừng hoạt động, khắp người tê tê cảm giác như có một dòng điện cao áp vừa chảy qua. Hơi thở thơm tho, ban đầu làm em hơi ngượng ngùng, nhưng sau khi quen dần, em cũng không phản kháng hay đẩy anh ra ngoài, mà tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào của anh theo bản năng. Em chìm đắm trong nụ hôn ngọt hơn cả bánh kem của Phong, tới khi hô hấp cả hai trở nên khó khăn, anh mới miễn cưỡng buông em ra thì thầm. Vì, anh yêu em. Em vừa được tặng sợi dây chuyền kim cương, lại nghe thêm câu anh yêu em từ miệng Phong, nên tim muốn tan chảy luôn ra rồi. Hay nhỉ, em có phải là thiếu nữ 18 mới biết yêu lần đầu đâu mà e thẹn rụt rè thế này. Nhưng để đáp lại tình cảm của Phong, em cũng cố lấy hết can đảm nói tròn câu. Em cũng yêu anh mất rồi. Chẳng hiểu lúc ấy ai nhập vào người em mà gan to thế. Đang định quay đầu đi hướng khác cho đỡ xấu hổ, thì bị Phong tóm lấy gáy, cúi đầu xuống hôn thêm lần nữa. Nụ hôn lần này mạnh mẽ, bá đạo hơn lần trước rất nhiều. Đến bản thân em còn say đắm không thoát ra được, cứ ngồi im hưởng thụ. Giây phút này em muốn thuộc mình thuộc về anh, cũng muốn anh thuộc về em để hưởng trọn niềm vui hạnh phúc. Phong buông đôi môi mềm mại của em ra, nhìn em bằng ánh mắt vô cùng chân thành. Cho anh nhá, anh yêu em. Em nhìn ít hầu của anh đang trượt lên trượt xuống, cũng biết trong người anh có bao nhiêu khó chịu, nhưng một tia lý trí duy nhất còn sót lại trong đầu. Nhưng bé Su, không sao, con bé ngủ rồi. Em hít vào một hơi thật sâu, sau đó khẽ gật đầu, nhận được sự đồng ý của em, nụ cười trên môi Phong càng lúc càng nở rộ. Phong đưa tay vén mấy sợi tóc đang lòa xòa trước mặt. Vì, em đẹp lắm. Giờ phút này em làm gì còn tâm trạng để nghe Phong khen đẹp với xấu, cả người nóng bừng hừng hực như có đốm lửa đang cháy bên trong. Phong hôn xuống cổ em trấn an. Màn dạo đầu diễn ra ngay sau đó, lâu lắm rồi em mới có cảm giác chìm trong mê đắm khoái cảm như thế này. Căn phòng tràn ngập hương vị tình yêu. Cuối cùng bọn em cũng phá vỡ hết rào cản cách biệt để bên nhau trọn vẹn. Ngày mai, ngày kia có ra sao em cũng không quan tâm nữa. Trải qua một đêm điên loạn, sáng hôm sau em tỉnh dậy cả người đau nhức, chân tay muốn rụng rời hết ra. Quay sang bên cạnh trống không, chăn gối cũng đã nguội lạnh. Em đoán Phong dậy từ sớm rồi. Những hình ảnh xấu hổ không ngừng hiện lên trong đầu em. Tay em túm một góc chăn vò đi vò lại chán chê, xong mới lết xác vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Soi gương thấy vùng cổ có mấy nốt xanh đỏ mập mờ, không còn cách nào khác, em đành phải kiếm một cái áo cao cổ mặc vào rồi mới dám xuống nhà. Trong phòng bếp, bóng dáng Phong đang bận rộn nấu nướng. Lúc anh bất giác quay người nhìn về phía em chỉ muốn co giò bỏ chạy thật nhanh, nhưng còn chưa kịp chạy bước nào đã nghe tiếng Phong gọi. Vì, anh nấu đồ ăn sáng xong hết rồi, chuẩn bị xuống ăn thôi em. Để em lên gọi Su. Nhìn bộ dạng xấu hổ của em, Phong bật cười. Em không cần gọi đâu, Su dậy rồi. Em cứ xuống đây ngồi đi. Su, mang cặp sách xuống giờ đấy. À vâng. Em ngoan ngoãn xuống bếp, sắp bát đũa ra bàn giúp Phong. Anh đúng là mẫu đàn ông lý tưởng của bao cô gái. Kiếm tiền giỏi, nấu ăn ngon, lại chân thành và dịu dàng. Chuyện đêm qua, anh xin lỗi, là anh không thể kiềm chế được bản thân. Em đã cố quên rồi, Phong còn nhắc lại làm gì không biết, ngại chết đi được. Giờ có cái quạt mo đeo lên mặt thì hay biết mấy. Không, cũng không phải lỗi của anh, là em tự nguyện. Thế mà anh cứ lo sáng nay tỉnh dậy, em sẽ hối hận đấy. Được trai đẹp phục vụ, em không hối hận đâu. Thật không, tối nay trai đẹp lại phục vụ em tiếp nhé. Hôm qua lần đầu còn bỡ ngỡ, trước nay quen rồi á, đảm bảo không làm em thất vọng đâu. Da mặt em mỏng, trước mấy lời nói thả thính lia lịa của Phong, làm sao mà em chống lại được. Định quay qua bảo anh vô sỉ vừa thôi, thì bé Du từ trên cầu thang lon ton chạy xuống. Bố ơi, cô Vi ơi, ăn sáng được chưa ạ? Em giật mình ấp úng. À, được rồi, Su ngồi vào bàn đi, cô lấy đồ ăn ra. Nói rồi em múc cho Su một bát canh đưa đến trước mặt con bé. Nó vừa ăn vừa liến thoáng. Quà sinh nhật cháu tặng cô hôm qua, cô có thích không? Cô thích lắm, cảm ơn Su nhiều nhé. Lúc nhìn thấy cái váy ở cửa hàng, cháu đã bảo bố là chắc cô mặc lên sẽ rất đẹp. Bố cháu cũng công nhận, con nói cô mà mặc váy ấy á thì đẹp hơn cả mấy cô diễn viên trong tivi ấy. Em cạn lời với hai bố con nhà này luôn, mang hẳn em ra so sánh với diễn viên. Thật hết nói nổi, làm gì có diễn viên nào suốt ngày quanh quẩn ở nhà như em. Dù vui vẻ ăn gần hết bát canh, không khí trên bàn ăn vô cùng thoải mái. Tự nhiên Phong hỏi con bé, Su ơi, con thích cô Vi lắm đúng không? Vâng ạ. Vậy nếu bố cũng thích cô Vi, rồi để cô ấy làm mẹ con, có được không? Phong vừa nói khỏi mồm bé Su đang ăn ngon lành, thì nó bỗng dừng lại hẳn. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác, hết nhìn em rồi lại nhìn sang Phong. Thế còn mẹ thì phải làm sao ạ? Con đang đợi mẹ về mà, con thương mẹ lắm. Câu hỏi của Phong không chỉ là một mình bé Su bất ngờ, còn khiến em giật mình hoảng hốt. Phong ôn tồn nói với con gái, mẹ vẫn là mẹ Su, nhưng Su có thêm một người mẹ nữa là cô Vi. Bé Su ngồi im thiên thít, không nói không rằng một câu, cho tới tận khi Phong hỏi lại, Su không đồng ý à? Su gật đầu kiên định, con thích cô Vi, nhưng con không muốn cô ấy làm mẹ con đâu. Có hai người mẹ cũng tốt mà. Không, con chỉ cần một mình mẹ thôi. Bố gọi điện cho mẹ về gặp con đi, con nhớ mẹ lắm. Lời Su nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người em. Thực ra em cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ làm mẹ kế của Su, bởi vì em biết em và Phong không thể đến được với nhau. Chẳng qua lúc trước rời đi, em muốn được sống thật tình với tình cảm của mình, ngoài ra không dám ảo tưởng gì nhiều. Su ơi, nghe cô Vi nói nhé, nếu Su không thích cô làm mẹ Su thì cô sẽ không làm. Su cứ yên tâm, đừng lo lắng gì cả. Bố Phong chỉ nói đùa với Su thôi. Thật không cô? Cô không cưới bố cháu chứ? Su không tin cô à? Cô đã nói lừa Su bao giờ đâu? Sau một hồi trấn an, Su mới yên tâm đi học. Em đưa con bé ra ngoài cổng, đợi nó lên xe của nhà trường, rồi mới quay người vào trong nhà. Phong đã thay quần áo chỉnh tề, tay cầm cặp tài liệu chuẩn bị đi làm. Nhưng hình như anh sợ em buồn vì mấy lời nói của bé Su, nên lại để cặp tài liệu xuống bàn an ủi. Anh sẽ thuyết phục bé Su dần dần, con bé rất hiểu chuyện. Anh tin sớm hay muộn rồi nó cũng chấp nhận em thôi, đừng buồn nhá. Vâng, em không buồn, anh đi làm đi, không muộn. Phong cúi đầu nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, rồi vội vã lái xe đi làm. Chỉ còn mình em ở nhà, dọn dẹp từ tầng trên xuống tầng dưới. Đợi bác làm vườn đến thì ra phụ bác ấy nhặt cỏ tỉa cây, cứ luôn chân luôn tay cho khỏi nghĩ ngợi lung tung. Đến trưa, con Thương gọi điện thoại em đi ăn cơm sườn, vì hôm qua là sinh nhật em mà quán đông khách nó chưa mua được quà, nay đi ăn tiện thể tặng quà bù. Bọn em vừa ăn vừa tán phét đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhìn thấy sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ em, con Thương không khỏi thắc mắc, con này, mày mau mau khai cho tao biết sợi dây chuyền kia là thế nào đấy. Hàng giả thôi. Con Thương bĩu môi lườm em một cái. Này, mày nhìn mặt tao ngu lắm à? Chị đây hơi bị nhạy bén đấy nhá, đừng có mà hòng lừa được chị. Nói đi, ai tặng? Anh Phong à? Em có mỗi mình con Thương là bạn thân, nói cho nó biết chắc cũng không sao. Từ trước đến giờ bọn em vẫn luôn như vậy, giữa hai đứa chẳng có gì bí mật. Ừ, quà sinh nhật anh Phong tặng tối qua, cái bông. Tao biết ngay mà, bôi nhọn nồi vào mồm cái đứa nào vừa bảo hàng giả đi nhá. Mà sao anh Phong tặng mày món quà đắt thế? Đừng bảo với tao là anh ấy sập lưới tình của mày rồi nhá. Giỏi lắm Vi, đúng là không hổ danh là bạn thân tao. Có bạn trai nhiều tiền, cảm giác sang hơn tí nào không? Tao thấy vẫn thế thôi. Tối qua anh Phong tặng tao còn định không lấy đấy, sợ đắt quá, chẳng may là mất không có tiền đền. Tiền sư cái con dở người. Mày đúng là có số sướng mà không biết tưởng hưởng. Vi ơi là Vi, sợi dây chuyền này đối với mày và tao đắt cắt cổ, chứ đối với hạng người giàu như anh Phong chỉ là cái hạt cát thôi, ai người ta thèm đòi lại. Nói xong con Thương nhoài người kéo cổ áo em xuống, mấy nốt xanh đỏ mập mờ không trốn thoát đi đâu được. Nó cười như nắc nẻ, con dở hơi biết bơi này, quán bao nhiêu người mà chẳng biết giữ chút ý tứ gì, bảo sao 26 tuổi đầu còn ế chỏng ế chơ. Bé bé cái mồm thôi, cười hở 10 cái răng ấy. Trời ơi, tao xin lỗi nhá, không nhịn nổi cười. Tao biết vì sao anh Phong lại tặng cái sợi dây chuyền kim cương cho mày rồi đấy. Vì sao? Vì mày phục vụ anh ấy nhiệt tình quá chứ sao. Tối qua mấy trận mà ác liệt thế, giường chiếu có gãy, có thủng mảnh nào không? Quãng thời gian sau đó, tình cảm giữa em và Phong ngày càng trở nên thắm thiết. Tuy cả hai đều trải qua một đời vợ, một đời chồng, nhưng đối với tình yêu vẫn là xúc cảm mạnh mẽ. Vì Su không thích em làm mẹ kế, nên trước mặt con bé và cả Phong, em đều rất ít thể hiện ra bên ngoài. Bọn em không muốn tâm lý của bé Su bị ảnh hưởng. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Chọn Sai Người của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.